Tô La Vũ Thần, chương 2889, châm chọc đường cong 5. Góc truyện audio.com. Cái này Sở Phong muốn làm cái gì? Mộng Yểm Diệt Sát ánh mắt trở nên có chút không vui, đồng thời cũng có chút lo lắng. Tùy tiện hắn làm thế nào, ta lệnh Hồ Thiên tộc không cho hắn tiến nhập Thánh Linh Quang chi trận, hắn cũng đừng mơ tưởng bước vào trong đó. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra. Mà nghe được lệnh Hồ Thiết Diện vừa nói như vậy, nguyên bản lo lắng Mộng Yểm Diệt Sát trong mắt vẻ lo lắng thì là lập tức tiêu tán. Trên thực tế, Sở Phong chỗ bố trí đưa trận pháp liền như Mộng Yểm Diệt Sát suy nghĩ đồng dạng. Sở Phong là muốn bằng vào trận pháp này, phá vỡ lệnh Hồ Thiên tộc phong tỏa lưới. Đồng thời, đi qua một phen cố gắng về sau, Sở Phong cũng là thành công, đem tòa trận pháp này bố trí mà ra. Đây là một cái, đường kính chỉ có hơn 10 mỹ kim sắc mâm tròn phía trên khắc đầy phù chú, chỉ là nhìn qua, lại không mạnh mẽ. Nhưng mà tòa trận pháp này bố trí mà ra về sau, Sở Phong trên mặt lại là tràn đầy tự tin. Lệnh Hồ Thiên tộc nghe ta Sở Phong đã có thể đủ để gọi ra cái này Thánh Linh Quang chi trận, như vậy ta Sở Phong liền tiến vào được. Sở Phong mở miệng nói ra, ha ha ha, nhưng mà Sở Phong lời này vừa nói ra, lệnh Hồ Thiết Diện lại là cười lên ha ha. Có ai không, đi thông chi Tu Minh, để Tu Minh truyền cáo hắn cái này Sở Phong, nếu là hắn Sở Phong có thể thành công tiến vào cái này Thánh Linh Quang chi trận, ta liền cho phép bọn họ tại cái kia Thánh Linh Quang chi trận bên trong tu luyện. Lệnh Hồ Thiết Diện nói ra, mà hắn lời này rơi xuống về sau, liền lập tức có lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân bạt không mà lên, hướng lệnh Hồ Tu Minh lúc trước phương hướng rời đi bay vút đi. Qua không bao lâu, cái kia tân tú đại trận bên trong, liền lại lần nữa truyền đến lệnh Hồ Tu Minh thanh âm. Mà hắn nói tới cơ hồ cùng lệnh Hồ Thiết Diện đồng dạng, nếu là có thể tiến vào Thánh Linh Quang chi trận, liền cho phép Sở Phong bọn người tại Thánh Linh Quang chi trận bên trong tu luyện. Nghe được mấy câu nói như vậy về sau, nguyên bản phiền muộn trong mắt mọi người, lại lần nữa dấy lên hy vọng ánh mắt. Sở Phong công tử, ngươi có thể mang ta cùng nhau tiến vào Thánh Linh Quang chi trận sao? Có một nữ tử đi vào Sở Phong bên cạnh, lấy khẩn cầu ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gặp có người hỏi thăm, cái khác nữ tử cũng là vội vàng đụng lại đây, không chỉ là nữ tử, bọn nam tử cũng là lộ ra khát vọng ánh mắt. Chỉ là mọi người mặc dù khát vọng, nhưng lại ít có người dám mở miệng, dù sao loại chuyện này, trừ phi ra mặt cực độ dày, nếu không thật đúng là không có ý tứ nói, ai để bọn họ cùng Sở Phong, không có chút nào giao tình có thể nói. Chỉ muốn mọi người nguyện ý, ta Sở Phong nguyện ý mang theo các ngươi chỗ có người tiến vào cái kia Thánh Linh Quang chi trận. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa tài nguyên tu luyện, bản là thuộc về chúng ta. Sở Phong nói với mọi người đường, hoa mà hắn lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời xôi trào. Sở Phong huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi hôm nay nếu là có thể mang ta các loại tiến vào bên trong. Ngày sau tại cái này tổ võ tu hành giới bên trong, ta chỉ nhận ngươi Sở Phong, nghe ngươi điều khiển, ngươi một câu ta muôn lần chết không chối từ. Ta vậy như thế, tính ta một người, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tỏ thái độ, không chỉ có nguyện ý đi theo Sở Phong tiến vào Thánh Linh Quang chi trận, còn biểu thị nguyện ý đi theo Sở Phong, trong lời nói, đều là tràn ngập lòng cảm kích. Góc truyện audio.com. Bởi vì mọi người vậy minh bạch muốn xông loại kia trận pháp, kỳ thật càng nhiều người càng là khó. Sở Phong nguyện ý mang lấy bọn họ, không thể nghi ngờ là tại cho mình gia tăng gánh vác. Đổi lại thường nhân, căn bản vốn không hội nguyện ý làm loại sự tình này, để tay lên ngực tự vấn lòng, cho dù là bọn họ vậy không nguyện ý thế, nhưng là Sở Phong, lại là như thế sảng khoái liền đáp ứng xuống, đồng thời không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Cái này tự nhiên để đám người sinh lòng cảm kích. Các ngươi thật đúng là cảm thấy, hắn có thể bằng vào tòa trận pháp này, liền phá vỡ lệnh Hồ Thiên tộc đại trận. Nhưng mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong thời khắc, một thanh âm lại là tựa như nước lạnh bình thường dội xuống dưới. Là Bộc Dương Hàn, ngươi làm sao sẽ biết Sở Phong công tử hắn làm không được. Không phải là ngươi làm không được, đã cảm thấy Sở Phong công tử cũng làm không được. Nhưng mà Bộc Dương Hàn lời này vừa nói ra, lại là lập tức đưa tới không ít con tin hỏi. Giờ phút này, Bộc Dương Hàn sắc mặt rất khó coi, bởi vì cái kia chút đứng tại Sở Phong bên kia tới chất vấn hắn, cơ hồ toàn bộ đều là có chút tư sắc nữ tử. Nếu chỉ là cô gái tầm thường, Bộc Dương Hàn không sẽ như thế, sở dĩ lệnh Bộc Dương Hàn như thế khó chịu, là những cô gái kia bên trong, có một ít tư sắc coi như không tệ, liền ngay cả Bộc Dương Hàn cũng là động tâm. Thậm chí Bộc Dương Hàn trước đó còn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này những cô gái này, lừa gạt đến mình tầm điện bên trong. Trên thực tế, tại cái này tân tú đại trận tu luyện quá trình bên trong, hắn đã từng tìm cơ hội tiếp xúc mình ngưỡng mộ trong lòng những cô gái kia. Đại bộ phận điểm nữ tử tự nhiên không cách nào ngăn cản, Bộc Dương Hàn loại thiên tài này thế công, đều lập tức tỏ vẻ ra là đối Bộc Dương Hàn có hảo cảm thái độ. Nhưng là vậy có cá biệt mấy cái thế mà đối Bộc Dương Hàn có sức miễn dịch, dù là Bộc Dương Hàn chủ động tiếp cận các nàng cũng là lãnh đạm. Thế nhưng là dưới mắt, vô luận là trước kia đối Bộc Dương Hàn có hảo cảm, vẫn là Bộc Dương Hàn không cách nào giải quyết, thế mà toàn bộ tại vây quanh Sở Phong xoay quanh, thậm chí còn thay Sở Phong nói chuyện tới chất vấn hắn. Cái này tự nhiên để Bộc Dương Hàn cực kỳ khó chịu. Hừ, các ngươi coi là cái kia trận pháp là lệnh hồ thiên tộc bố trí. Không, các ngươi nghĩ sai. Mặc dù cái kia trận pháp cùng lệnh hồ thiên tộc có quan hệ, nhưng lại cũng không là lệnh hồ thiên tộc bố trí mà ra. Lệnh hồ thiên tộc sở dĩ có thể thôi động ra trận pháp như thế, đó là bởi vì bọn họ đã nắm trong tay tổ võ tu hành giới bên trong chủ trận pháp. Cái kia chủ trận pháp có thể thôi động vô số trận pháp, thậm chí khống chế rất nhiều trận pháp. Cho nên Sở Phong chỗ đối kháng, không chỉ có riêng là lệnh hồ thiên tộc, mà là tổ võ tu hành giới chủ trận pháp. Thử hỏi, các ngươi thật cảm thấy, Sở Phong có thể đánh tan tổ võ tu hành giới chủ trận pháp? Hắn nếu là thật sự có cái này các loại năng lực, cần gì phải tiến vào tổ võ tu hành giới tới tu luyện? Bộc Dương Hàn châm chọc khiêu khích nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, đám người cũng là sắc mặt khẽ động, bởi vì bọn họ cảm thấy Bộc Dương Hàn nói rất có đạo lý. Coi như Sở Phong mạnh hơn, nhưng hắn vậy không có khả năng đối kháng, cái này tổ võ tu hành giới bên trong chủ trận pháp A, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đối Sở Phong năng lực sinh ra hoài nghi. Ngược lại vậy không là không tin Sở Phong, mà là bọn họ đều tin tưởng vững chắc cái này tổ võ tu hành giới cường đại. Nhìn xem đám người, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Sở Phong, Bộc Dương Hàn cái kia nguyên bản khó chịu trên mặt rốt cục hiện ra một tia đắc ý sau khi, hắn cũng là không khỏi nhìn về phía Sở Phong, lúc này mới phát hiện đối mặt chúng người nghi vấn, Sở Phong không chỉ có không có chút nào phiền muộn, đồng thời khóe miệng còn nuôi một vòng nhếch lên đường cong. Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện Sở Phong đang nhìn lấy hắn, Sở Phong khóe miệng cái này cướp mang châm chọc chi ý đường cong, là hướng về phía hắn làm được. Sở Phong, thế mà đang giễu cợt hắn. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bộc Dương Hàn, rất là không vui hỏi. Nếu là cái kia chủ trận pháp thật như vậy không gì làm không được, cái kia vì sao lệnh hồ thiên tộc không trực tiếp triệu hồi ra thánh linh quang chi trận còn muốn dựa vào chúng ta? Sở Phong hỏi, ta nào biết được, Bộc Dương Hàn không biết trả lời như thế nào, đành phải rảo biện. Cách chương.